Vạn đạo Long Hoàng, chương 929, hỗn loạn chém giết. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, có chút khí tức cực kỳ hùng hậu, cho người ta áp lực cường đại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không chỉ có linh thai thất trọng cảnh, còn có mạnh hơn. Ầm ầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tam nhãn thần tộc tọa kỵ, chân đạp hư không, hư không chấn động, tài liệu thi kinh thiên sát khí. Nhân tộc tiểu nhi, dám lấy tộc ta vì săn giết mục tiêu. Hôm nay liền để các ngươi táng thân nơi này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tam nhãn thần tộc bên trong, truyền ra một đạo như lôi đình thanh âm, chấn người màng nhĩ vang ong ong. Làm sao bây giờ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có người sợ hãi, tam nhãn thần tộc số lượng nhiều lắm, với lại cao thủ nhiều như mây. Bọn hắn không có khả năng xông ra. Chẳng lẽ hôm nay phải bỏ mạng nơi này? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ly Thiên Ca, huyết kiếm thất, huyết kiếm cửu, còn có yêu tộc thiên kiêu, sắc mặt đều khó coi. Không thể nào, chẳng lẽ lão tử hôm nay phải chết ở chỗ này? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kim Cương nhìn về phía nơi xa, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Các ngươi không nên phản kháng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Này lúc, Lục Minh nhìn về phía Bạch Xích Tuyết chờ. A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phù Khôi Tông đệ tử có chút sững sờ nhìn xem Lục Minh. Lục Minh vung tay lên, Sơn Hà Đồ hướng về Phù Khôi Tông đệ tử bay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhớ kỹ, không nên phản kháng. Nói xong, Sơn Hà Đồ phát quang, hướng về Phù Khôi Tông đệ tử cuốn một cái, liền đem Phù Khôi Tông đệ tử thu vào Sơn Hà Đồ bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Này, đây là không gian bảo vật. Kim Cương tròng mắt kém chút chừng ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những người khác cũng nhao nhao nhìn về phía Lục Minh, lộ ra vẻ tham lam. Giết, một tên cũng không để lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tam nhãn thần tộc bên trong, nhất cái hùng tráng nhất tam nhãn thần tộc vung tay lên, ngừng lại lúc, có một đội tam nhãn thần tộc, cưỡi cái kia châu nước tọa kỵ, hướng về Lục Minh bọn hắn trùng sát đến, ước chừng có 200 người, nhưng mỗi một đều tản mát ra đáng sợ khí tức, trên người áp lực, giống như là thủy triều, hướng về bọn hắn vọt tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mỗi một đều là linh thai cảnh trở lên cường giả. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, có nhất cái đế thiên thần cung thiên kiêu sợ hãi kêu to, không đường thối lui, bởi vì bốn phương tám hướng đều có tam nhãn thần tộc cường giả đã bị vây quanh, thối lui đến nơi nào đều có cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giết, trong chốc lát đã có cường giả lao đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giết, Ly Thiên Ca chờ giống to. Đối mặt như thế tình cảnh, chỉ có một trận chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chuyên cua, tui đốt nét, chấm, nhân tộc tiểu tử, chết đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhất cái dáng người khôi ngô tam nhãn thần tộc, cầm trong tay chiến phủ, cưỡi tọa kỵ, hướng về Lục Minh vọt tới. Đối Lục Minh vào đầu một búa đánh xuống. Đây là nhất cái linh thai ngũ trọng tam nhãn thần tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đụng, Lục Minh bước ra một bước, quyền như thần sơn, hướng về tam nhãn thần tộc chấn áp xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, này tam nhãn thần tộc, trực tiếp bị Lục Minh một quyền đánh đâm thủng thân thể. Vẫn lạc tại chỗ, thôn phệ chi lực bộc phát. Đêm này tam nhãn thần tộc tinh huyết năng lượng, thôn phệ sạch sẽ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, muốn chết. Mặt khác nhất cái tam nhãn thần tộc nhìn thấy, kéo một phát tọa kỵ, chân đạp hư không, hướng về Lục Minh đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hết thảy ba người. Đều là linh thai lục trọng tu vi. Một cây trường mâu, một cây trường thương, nhất cái thiết trùy, ba loại binh khí, hướng về Lục Minh oanh kích đến đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão đại, ta đến giúp ngươi. Kim cương thét dài, phóng tới nhất cái cầm trong tay trường mâu tam nhãn thần tộc. Móng vuốt nhọn hoắt cầm ra, đem công kích của đối phương đánh tan. Cầm trong tay trường mâu tam nhãn thần tộc sắc mặt đại biến, mắt thứ ba bên trong bắn ra một vệt sáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đến tọa kỵ của hắn cũng gào thét một tiếng, bén nhọn song giác, hướng về kim cương đỉnh. Này chút tam nhãn thần tộc Lục Minh trước đó đụng phải, không một cái cấp bậc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Này chút tam nhãn thần tộc càng thêm cường đại, hiển nhiên là tam nhãn thần tộc bên trong tinh nhuệ, phối hợp tọa kỵ, thực lực càng mạnh. Vu thử đồng lúc, cái khác hai tam nhãn thần tộc cũng muốn hướng kim cương giết. Lục Minh chân bộ đạp mạnh, cửu long đạp thiên bộ lực lượng bộc phát, bành bái lực lượng, hướng về hai tam nhãn thần tộc oanh kích đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai tam nhãn thần tộc bao quát tọa kỳ, toàn thân đại chấn, trong miệng phun máu phè phè. Chết! Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh bộc phát ra năm đạo long lực, lực lượng đại tăng. Thân hình lóe lên, hướng về đối phương xông. Đụng, đụng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liên tục hai trường, oanh kích hai tam nhãn thần tộc trên thân, đem hai tam nhãn thần tộc đánh cho chia năm xẻ bảy. Liên quan tọa kỵ đều bị Lục Minh đánh giết, mà đổi thành một bên, cái kia cầm trong tay trường mâu tam nhãn thần tộc cũng đã bị kim cương đánh chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn hắn động tĩnh bên này đưa tới cái khác tam nhãn thần tộc chú ý, mấy cực kỳ khôi ngô tam nhãn thần tộc ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Lục Minh kim cương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Muốn chết! Lãnh đạm thanh âm phun ra. Tọa kỵ đạp không, mấy tam nhãn thần tộc chỉ huy tọa kỵ hướng về Lục Minh bọn hắn vọt tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vậy liền giết thống khoái. Lục Minh ánh mắt lãnh đạm, hóa thân cửu long, kim cương cùng một chỗ, hướng về một đống tam nhãn thần tộc xông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống! Chấm! Cửu long há miệng thét dài, kinh khủng thôn phệ chi lực bộc phát, như linh thai nhất trọng, nhị trọng tam nhãn thần tộc, hoàn toàn khống chế không nổi thân thể của mình. Cảm giác tinh huyết trong cơ thể, lực lượng, nhao nhao bị cửu long thôn phệ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bọn hắn hoảng sợ kêu to, trơ mắt nhìn sinh cơ đang trôi qua, coi như những linh thai kia tam trọng trở lên tam nhãn thần tộc, cũng là vô cùng hoảng sợ, bị thôn phệ chi lực bao phủ, khí tức lưu động, trong cơ thể tinh huyết tựa hồ muốn phá thể đến ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, oanh, oanh, oanh, oanh. Tiếp theo, nghênh đón bọn hắn, là lục minh cửu long đạp thiên bộ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lực lượng đáng sợ, oanh kích trên người bọn hắn. Phàm là linh thai ngũ trọng trở xuống, nhao nhao sụp đổ, tinh huyết năng lượng bị cửu long thôn phệ. Đến linh thai ngũ trọng trở lên, cũng là phun máu phè phè, thân thể nhanh chóng thối lui. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lục minh cửu long đạp thiên bộ phối hợp thôn phệ chi lực. Đơn giản liền là phạm vi lớn sát khí, giết, cùng một chỗ liên thủ, giết hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, linh thai lục trọng, thất trọng tam nhãn thần tộc gầm thét, hướng về lục minh đánh tới. Kim cương, người tiến sơn hà đồ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sơn hà đồ bay múa, đem kim cương quấn quanh. Kim cương sắc mặt khẽ động, buông ra thể xác tinh thần. Ngừng lại thì một cỗ lực lượng kéo một cái, đem kim cương thu vào sơn hà đồ bên trong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lập tức, sơn hà đồ đem cửu long thân thể vờn quanh ở, lục minh hoàn toàn không để ý phòng ngự. Hướng về tam nhãn thần tộc sông, chín cái long chảo không ngừng cầm ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phóp, phóp, liên tục hai linh thai lục trọng tam nhãn thần tộc bị đánh giết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đụng, đụng, bốn phía, tam nhãn thần tộc công kích rơi phía trên sơn hà đồ. Sơn hà đồ khẽ chấn động, nhưng bị chặn lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giết. Lục minh hét lớn một tiếng, phóng tới nhất cái linh thai thất trọng tam nhãn thần tộc. Một chảo, bắt xuyên qua này tam nhãn thần tộc trái tim. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thôn phệ chi lực tiếp tục bộc phát, đem này tam nhãn thần tộc thôn phệ. Oanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhất cái đen kịt thiết truy, trùng điệp nện trên sơn hà đồ, để sơn hà đồ một cơn chấn động. Mặt khác nhất cái linh thai thất trọng tam nhãn thần tộc, cầm trong tay thiết truy, kinh hãi nhìn xem lục minh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại địa ý cảnh, chết đi. Lục minh trong mắt lộ ra vẻ tham lam. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Này linh thai thất trọng tam nhãn thần tộc, tu luyện chính là đại địa ý cảnh, lục minh tất giết hắn. Lục minh hướng về đối phương tấn công đến, đối phương sợ hãi, thân hình nhanh chóng thối lui. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chết, nhân tộc, đi chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cây trường thương, cùng một thanh chiến đao, trùng điệp chạm trên sơn hà đồ, để sơn hà đồ sinh ra chấn động kịch liệt một hồi. Có một cỗ lực lượng xuyên thấu qua sơn hà đồ, kích lục minh trên thân. Lục Minh thân thể có chút lắc một cái, liền triệt tiêu cỗ lực lượng này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, xem ra Sơn Hà đồ phòng ngự là cùng theo tu vi của ta đến biến hóa. Tu vi của ta bây giờ còn thấp, Sơn Hà đồ năng lực phòng ngự cũng không phải rất cao, mạnh hơn ta quá nhiều đối thủ, liền ngăn cản không nổi. Lục Minh giật mình, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cách chương.